Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3122, Tàn Vỡ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những vật này nếu như ngươi không đi muốn, liền bị người khác cầm đi. Chủ, động đám người đưa tới cửa. Chỉ có chết đói phía dưới một đám người. Nhất là, tổ chức phe phái đông đảo. Muốn vì lẫn nhau đoàn thể tranh thủ lợi ích, vì một chút tài nguyên, kia là muốn dẫy đến đầu rơi máu chảy. Vừa rồi cái cô nãi nãi kia không phải liền là tài nguyên bị người đưa đi. Tức giận đến nháo, còn không phải nháo không ra cái thứ gì. Tham lang khó được đứng đắn. Trước đó ta cho rằng ngươi có tiềm lực, muốn đem ngươi hút vào ta phe phái, hiện tại xem ra xác thực không thích hợp. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, hỏi, vì cái gì lại không thích hợp? Ta sợ có một ngày cái kia tranh thủ lợi ích thời điểm. Ngươi ở trên bàn đàm, Phán Ngao một cuống họng khóc lên, nói, các ngươi tốt lãnh khóc vô tình cố, tình gây sự, oa, các ngươi đều thật là ích kỷ như vậy, bảo trì phần này thiếu nữ tâm đi. Tham Lang quay người đi, xem ra là tuyệt, thu nạp Ninh Thư vào phe phái ý nghĩ. Ninh Thư thè lưỡi, xem như đem Tham Lang buồn nôn đi, ngược lại là hiểu rõ một chút tổ chức nội tình, phe phái san sát, giống bây giờ, bên cạnh những đại lão này, đều có thể là khác biệt phe phái. Tổ chức đối với mấy cái này phe phái căn bản cũng không để ở trong lòng. Nghe chính khanh nói, tổ chức này chính là thành lập đồ chơi đồng dạng, nếu là đồ chơi. Khẳng định chính mình chơi chán cũng có thể phá hủy. Ninh Thư không cần tìm phe phái. Trước đó cái kia như thế nào? Hiện tại hoàn toàn như trước đây. Chính mình cũng sẽ không chết. Cùng sẽ không để ý những vật này. Dù là tổ chức này hủy diệt, nàng cũng sẽ không chết. Cái này pháp tắc hải khô kiệt, tử vong, liền có mới pháp tắc hải sinh ra. Đến nỗi thái thúc cùng chính khanh có chết hay không? Quan nàng thí sự, tùy thời đều có thể thoát ly tổ chức. Hiện tại chính là làm nhiệm vụ, thu hoạch được linh hồn chi lực, cùng tổ chức cùng người ủy thác công bằng giao. Dịch, nàng bất tử không phải tổ chức cho. Ninh Thư đột nhiên muốn đi côn trùng bên kia đi xem một chút. Ở trên chiến trường, đối với mấy cái này côn trùng không đủ dài. Chính là, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, muốn đi xem. Không biết những cái kia côn trùng lại sinh sống ở cái gì vĩ độ. Ăn vị diện cùng gặm cải trắng đồng dạng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, một bên khống chế dây leo. Trong đầu tư duy đã thả, bay đến rất xa. Hắc, có người cùng Ninh Thư chào hỏi. Ninh Thư xoay đầu lại vừa nhìn. Cư, nhiên là A Oản, nàng sao lại tới đây? Nhanh như vậy đã có quy tắc sao? Ngươi có quy tắc? Ninh Thư hỏi. A Oản cười một tiếng, vận khí tốt, đây cũng không phải là cái gì vận khí tốt, cảm giác trước đó A Oản mới nói, muốn làm quy tắc, hiện tại đã quy tắc mang theo. Ninh Thư nói, nhanh ngồi xuống, ngươi là chính mình đến sao? A Oản gật gật đầu, đoán chừng là nơi này chỉ có một cái người quen biết. A Oản, ngồi ở Ninh Thư bên cạnh, ta thật không có nghĩ đến ngươi ở đây. Ninh Thư chỉ là nói, bước chân của ta tương đối lộn xộn, đi bộ pháp cùng ngươi chênh lệch rất xa, đừng nhìn đồng dạng ở lại đây. A Oản là chính mình cấu trúc không gian đến, mà nàng là trước cảm ngộ quy tắc, không có cách nào chính mình đến, còn muốn mời người khác hỗ trợ. Ninh Thư nhịn không được đánh giá A Oản, 12 phương pháp thì ấn ký ở trên người A. Cảm giác toàn thân đều là hình xăm. A Oản xem những người khác nhặt mảnh vỡ, cũng cầm cái túi bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Mới bắt đầu nhặt mảnh vỡ, A Oản tương đối cố hết sức. Người như vậy thật thoải mái. Nhiều như vậy dây leo nhặt, A Oản đối Ninh Thư nói. Ninh Thư lắc đầu, ta muốn nhặt 100 vạn số lượng. A Oản cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Lúc mệt mỏi, nhịn không được nói, cố gắng cường đại, ta cho là có không giống nhau phong cảnh, kết quả chính là làm cái này a, rất tan vỡ đi. Ninh Thư nhún vai, nhỏ yếu đơn giản công tác, cường đại liền, làm cường đại gian nan công tác. Chính là chuyện như thế. Bất quá có cái có thể nói chuyện nữ hài tử, vẫn là xinh đẹp nữ hài tử. Ninh Thư trong lòng thực cao hứng, có thể tâm sự, đợi đến thái thúc bên kia tinh thần thạch xử lý xong. Ninh Thư hỏi, có dư, thừa tinh thần thạch sao? Ta mua, dù sao trên người có công đức hạt, đều là thay mặt nhặt mảnh vỡ nhận được thù. Lao, có rất dài ngày, Ninh Thư cũng không nghĩ móc, dù sao có nhiều thời giờ như, vậy cho chính mình kiếm tiền. Thời gian là vàng bạc, trước kia gấp gáp móc, chính là tỉnh để cho chính mình nhanh lên cường đại, không để cho mình chết. Hiện tại nguyện vọng cơ bản đã đạt thành. Như thế nào? Nhẹ nhõm làm sao tới? Thái thúc, không có, đã không có, Ninh Thư cũng không hỏi nữa. Chính là tại phù hợp vị diện thời. Điểm, tiếp điểm phế liệu, bất quá Ninh Thư phát hiện, chính mình tiếp phế liệu đều có người cạnh tranh. Đó chính là mặc quân trang linh hồn. Ninh Thư cũng nhịn không được hỏi An Hòa quân đội có phải thật vậy hay không? Rất thiếu quân phí a. Tốt a, hiện tại tiếp phế liệu đều phải nhanh một chút. Chậm rãi, ăn, phân, cũng không đuổi kịp nóng hổi. Bởi vì có cạnh tranh, Ninh Thư tiếp vào tinh thần thạch số lượng rất ít. Xem ra vẫn là muốn dùng tiền mua. Vị diện dính dính vào cùng nhau sau. Thái thúc đối Ninh Thư nói. Người đến, thay ca, Ninh Thư, chủ hệ thống còn không có cho ta biết thay ca. Thái thúc nói, lập tức liền sẽ thông báo. Nói xong người liền đi, nhặt xong mảnh vỡ, xử lý tinh thần thạch. Mấu chốt nhất là, tiền không dùng, đến, bởi vì tài khoản bị đông cứng. Chủ hệ thống đương nhiên là phát một chuỗi số lượng đến tài khoản của mình. Chỉ có thể nhìn không cần có thể. Ninh Thư vội vàng gọi lại Thái thúc. Thái thúc dừng bước, quay người nhìn, nàng, còn có chuyện gì? Ninh Thư hỏi, có thể hay không đem tài khoản cho ta làm tan? Ta đều không, cách nào dùng tiền, cũng không thể tiêu phí. Xử lý tinh thần thạch cùng nhạt, mảnh vỡ tiền, ta một phần cũng không thể dùng. Trong lòng ta có ý kiến, ta làm sống, lại không thể dùng tiền. Bá khí mà đem nàng tài khoản cho đông. Kết, một đợt tao thao tác. Thái thúc chỉ là nói, tìm chủ hệ thống xin. Nói xong liền đi, Ninh Thư duỗi ra ngươi khang tay. Chờ một chút, Thái thúc, lại có chuyện gì? Ninh Thư một mặt trách trời thương dân. Thánh mẫu chi quang bao phủ nàng. Con, mắt ướt át, không biết hiện tại chính khanh thế nào. Ta rất muốn đi xem hắn. Xin mang ta cùng đi. Tất nhiên, ta sẽ miễn phí xử lý 10 lần tinh thần. Thạch, không nhìn hắn, ta này trong lòng vẫn luôn nhớ. Ăn không ngon ngủ không ngon. Luôn luôn nhìn hắn trôi qua có được hay không? Dù sao chúng ta đã từng cùng nhau cộng sự cay lâu như vậy. Ninh Thư 45 độ tươi đẹp mà yêu thương. Góc độ nhìn hư không? Thái thúc, ngoặc kép chấm chấm. Không cần quan tâm. Hắn sống rất tốt. Ninh Thư cuồng lắc đầu. Không, không, không. Không có tận mắt thấy hắn trôi qua tốt. Ta là sẽ không tin tưởng. Chính khanh muốn trôi qua tốt, kia thật là đáng tiếc nàng chết một lần. Phi thường muốn đi chính khanh lắc lư, coi như không thể đối với hắn như thế. Nào, cũng muốn làm chính khanh tâm tắc một chút. Hơn nữa nàng có vấn đề muốn hỏi chính khanh. Lúc trước chính khanh hấp thu nhiều như vậy linh hồn, có phải hay không cùng chính khanh có chút tiếp xúc, hoặc là cùng với nàng có chút tiếp xúc người, linh hồn đều bị hấp thu. Đã bị chính khanh hấp thu, vậy khẳng định là hồn phi phách tán không có chạy. Một cái linh hồn có lẽ yếu, nhưng là rất nhiều linh hồn cung cấp năng lượng vẫn là rất nhiều. Tích cát thành tháp. Hết chương.